Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 511, giải phẫu linh thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngay tại Tần Xương Xích tiêu kiếm đâm vào trước mắt cái này một đầu linh thú thời điểm, cái này trước mắt linh thú liền quát to một tiếng, tựa như là tại biểu đạt trong lòng mình không cam lòng. Tốt xấu hắn cũng là thỏa thỏa một đầu linh thú, trước mắt thế mà bị dồn đến loại tình trạng này, liền lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể gắt gao chống cự. Mà bây giờ người ta kiếm đều đã đâm đi qua, cái này linh thú đã không ôm có bất kỳ hy vọng. Cái này một đầu sơn dương linh thú ánh mắt híp lại, đã là hấp hối, cơ hồ chỉ có ra khí không có tiếng tức giận. Tần Xương một kiếm này trực tiếp đâm trúng cái này linh thú muốn hại. Cái này linh thú đó là tuyệt bức chết chắc. Quả thật đúng là không sai. Cái này linh thú tại miệng lớn thở trong chốc lát khí về sau, chính là không cam lòng chết đi. Cái này linh thú vừa chết, Tần Xương chính là yên tâm thở dài một hơi. Sau đó tay phía trên xích tiêu kiếm buông lỏng, liền trong nháy mắt biến mất. Sau đó thì nhìn về phía trước mắt cái này một đầu đã chết đi sơn dương linh thú. Vừa mới đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng a. Hiện tại rốt cục chết đi, thật sự là đáng tiếc thịt này. Đều xấu, nếu không giết hắn tối nay còn có thể thật tốt ăn một bữa. Nhưng bây giờ cái này còn ăn cái cọng lông a. Cái này một đầu mất linh thú vốn là bị trọng thương, thịt đều phát sinh hư thối, cho nên tự nhiên là không thể ăn. Tần Xương hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là nói tóm lại vẫn là có thu hoạch. Tần Xương vỗ tay một cái, sau đó nhìn trước mắt cái này một đầu linh thú nói ra: Thằng ngu, hai ta có thể nói tốt a. Thịt này ngươi ăn, cái kia thú hạch thế nhưng là quy ta. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Đây chính là ngài nói thịt a, tuy nói hư thối, đây chính là so với tầm thường yêu thú còn tốt hơn không ngừng gấp bao nhiêu lần đây. Tần Xương mở miệng nói như vậy, giọng điệu này hiển nhiên là đang cùng cái kia băng diên nói chuyện. Bên kia trầm mặc rất lâu, vẫn là y nguyên đem một cái kia chữ cho phun ra. Cút! Tần Xương bất đắc dĩ hếch lên đầu. Được thôi được thôi, trước tiên đem cái này nha giải phẫu rồi nói sau. Tần Xương nói đến đây, chính là không chút do dự đem xích tiêu kiếm cho triệu hoán đi ra. Sau đó cười hắc hắc hai tiếng, chính là dẫn theo xích tiêu kiếm, hướng về cái này một đầu linh thú thi thể đi đến. Nếu như giờ phút này một đầu linh thú trên trời có linh, trong lòng khẳng định là phiền muộn vô cùng. Bọn họ thân là linh thú bi ai, chết cũng sẽ không bị người buông tha. Tần Xương dẫn theo xích tiêu kiếm đi vào cái này một đầu chết linh thú bên cạnh thi thể. Nâng lên xích tiêu kiếm chính là không chút do dự đâm xuống dưới. Nhất thời giờ phút này lần gặp nhau giống như đâm đậu hũ đồng dạng, lái vào cái này một đầu linh thú thi thể bên trong. Quả nhiên, cái này linh thú trước người có thực lực gia trì, cái kia một thân phòng ngự đây chính là tương đối khó đánh vỡ. Nhưng hôm nay chết rồi, cái này một thân thịt thì cùng bùn nhão giống như, dễ dàng còn không phải cắt cắt xuống. Con sơn dương này linh thú cũng không phải giống còn lại cái kia một loại yêu thú. Có một ít yêu thú là tự mang khôi giáp, cho nên chết về sau giải phẫu lên vẫn như cũ khó khăn. Trên thân bộ cái phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy đại sát xác, người nào không khó làm a? Cái này không đồng dạng, loại sinh vật này là không có tự mang phòng ngự, chết thì cái gì cũng không có a, giải phẫu lên dị thường dễ dàng. Tần Xương hai ba lần liền đem cái này một đầu linh thú cho giải phẫu rơi. Hắn giống như là cái to đầy người, ai nói giao hàng một số không cần thiết nội tạng cho ném đi. Sau đó chớp chớp đem ở trong đó hư thối thịt cho bỏ đi, chỉ để lại cái kia một số tốt thịt, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra: Chớ lãng phí, đây chính là linh thú thịt a, quanh năm suốt tháng ăn không đến mấy lần. Sau đó Tần Xương đem cái này một chút thịt cho thu thập, Bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Chuẩn bị buổi tối trong lúc rảnh rỗi thời điểm nướng đến ăn hoặc là khi đói bụng. Ngay sau đó liền cũng là màn kịch quan trọng. Cái này một đầu bán lẻ sự tình đầu lâu bên trong. Bất ngờ tồn tại cái này một đầu linh thú thú hạch. Cái này một đầu có được to lớn sừng dê sơn dương đầu lâu. Bởi vì có cái kia hai cái sừng dê phối sức. Thoạt nhìn là phá lệ lớn. Nhất là cái kia hai cái sừng dê. Đều nhanh lên trời. Phá lệ lớn lên hơn nữa còn là dị thường trắng kiện. Tần Sương nhìn ra cái này một đầu sơn dương linh thú sừng dê. Thầm nghĩ đến, khả năng này là cái này một đầu sơn dương một thân bên trong duy nhất cứng rắn vật đi. Tần Sương không khỏi lắc đầu. Quản hắn cái gì cứng rắn không cứng rắn. Dù sao hiện tại chết thì là chết. Như vậy cái này một đầu sơn dương trên thân thể hết thảy. Vậy liền một cách tự nhiên đã thuộc về Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy hai cái này sừng dê. Không cấm khẩu bên trong chậc chậc nói. Chậc chậc, đây là đầu linh thú sừng dê a. Không cần phải nói liền xem như bình thường nhất linh thú. Cái kia cái đồ chơi này đều là đồ tốt a. Tần Sương làm sao có thể buông tha thứ này đâu. Lúc này xích tiêu kiếm vung ra. Trong khoảnh khắc chém liền tại cái kia sừng dê phía trên. Phát ra keng một tiếng. Sau đó liền không có đoạn dưới. Bởi vì xích tiêu kiếm bị Tần Sương dùng ra lớn nhất khí lực. Chém vào cái kia sừng dê phía trên. Có thể cái kia hai cái sừng dê đâu. Lại là ngoại trừ phát ra một tiếng leng keng tiếng vang. Sau đó liền không có khác. Thì liền cái vệt trắng đều không lưu lại. Người nói đây là đến lớn đến mức nào độ cứng mới có thể ngăn cản được Tần Sương dùng xích tiêu. Kiếm toàn lực nhất kích, còn có thể như thế bình yên vô sự. Tần Song ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trước mắt cái này một cái đầu lâu to lớn phía trên hai cái sừng dê. Quả nhiên, cái này độ cứng đủ mạnh, rất thích hợp tố vũ khí a. Sau đó, Tần Sương lại là vươn tay ra không chút do dự tại cái này sừng dê phía trên một trận chém lung tung. Thế nhưng là một trận chặt cây về sau. Tần Sương vẫn như cũ là thở hồng hộc nhìn lấy cái kia hai cái sừng dê. Trong miệng không khỏi buồn bực nói ra. Đây cũng là cái gì đồ chơi? Làm sao chém không đứt? Chẳng biết lúc nào, Tần Sương đã nghe thấy được cái kia băng diên chế diễu thanh âm. Ha ha ha, quả nhiên là cái kẻ ngu. Cái này linh thú đồ vật là dễ dàng như vậy phá hư sao? Nếu là như vậy con linh thú này còn sống có cái dám dùng a? Băng diên dạng này không lưu tình chút nào chế giễu Tần Sương nói ra. Tựa như là đang cười nhạo Tần Sương cái gì cũng đều không hiểu. Nắm cỏ, Tần Sương vẫn thật là không hiểu. Nhưng là bị băng diên như thế chế giễu. Hắn trong lòng cũng là tức giận có được hay không? Ngay sau đó thì mắng to. Thằng ngu, người nếu như biết rõ có bản lĩnh ngươi nói thôi. Còn có lòng dạ thanh thản tại cái này chế giễu ta. Ngươi đem cái này thú hạch để cho ta nuốt ta liền nói cho ngươi. Băng diên dạng này có kẻ mặc. Cả nói. Cái này không được. Bất quá có thể cho ngươi ăn thịt. Tần Sương vội vàng cự tuyệt. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ăn mẹ ngươi. Bức. Dân chuyên nghiệp ta là ăn loại đồ vật này chim sao. Đừng đem dân chuyên nghiệp ta nghĩ đến quá đê tiện. Loại đồ vật này ta là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Cái này băng diên lúc này chửi ầm lên. Giống như Tần Sương là vũ nhục mẹ nó một dạng. Tần Sương lúc này im lặng. Được, được, ngươi không cần nói. Ta thả rằng không cần cái này sừng dê cái kia thú hạch cũng không cho ngươi. Tần Sương bất đắc dĩ. Khoát tay áo. Dạng này đối băng diên nói ra. Băng diên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Trong miệng không quan trọng nói. Cái kia tốt rồi. Ngươi thì chính mình nhìn lấy làm đi đừng đến hỏi ta. Băng diên nói xong một câu nói kia. Chính là trầm mặc xuống không nói thêm nữa. Chỉ để lại Tần Sương một người. Yên lặng nhìn lấy cái này linh thú đầu lâu phía trên hai cái sừng dê sững sờ ngẩn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.